Chương 247, chào sự kiện. 247, chào sự kiện. Người tại lúc đói bụng liền sẽ đại lượng tâm tình tiêu cực giá trị, tiêu cực, sa sút các cảm xúc tùy theo mà đến. Đây là bởi vì trong thân thể, Lữ Thụ biên không nổi nữa, liền ba phần, đến cùng muốn hay không cho thống khoái nói. Lữ Thụ thúc giục nói, muốn, ngươi bớt thêm chút nữa. Lý Tử Mặc khẽ cắn môi, hắn hiện tại thật là quá đói, 48 khối năm. Cái này thế nào còn có số không có cả đâu, 48. Thành giao. Lữ Thụ làm bộ đưa tay tiến trong ba lô móc ra một phần chao đưa cho Lý Tử Mặc. Lý Tử Mặc vừa sợ một chút, ngoạ tào, thế nào thúi như vậy? Nhìn ngươi nói, Lữ Thụ vui vẻ tiếp nhận Lý Tử Mặc tiền trong tay nhét vào Lữ Tiểu Ngư ba lô nhỏ, không thối có thể để chao sao? Lữ Thụ chao tồn kho chừng hơn 200 phần, ngay từ đầu hắn còn lo lắng chào giá quá cao có thể sẽ bán không được, kết quả phát hiện hắn là quá lo lắng, mặc dù chào giá 50, nhưng trên cơ bản có người làm giá tình huống dưới. Đồng đều giá 40 chi phối liền bán đi ra, Lữ Thụ cảm khái một tiếng, người Trung Quốc tiêu phí quen thuộc tốt, nghèo gia giàu đường tư duy thâm căn cố đế, nghèo gia giàu đường cái này thành ngữ ý tứ chính là giản, bình thường ở nhà thời điểm muốn tiết kiệm, lúc ra cửa lại muốn bao nhiêu mang tiền, đừng không bỏ được mua chao, hơn 200 phần, không đến một giờ liền bán xong, Lữ Thụ lúc này đã phấn khởi, cái này nếu là lại trắng 2 ngày, mình chẳng phải là muốn vài phút dựa vào bán chao phát tài rồi, kết quả vừa mới lại giật 400 phần chao. Khí hải trái cây tích lũy trọn vẹn 8 quả nhiều, kết quả Lữ Tiểu Ngư lén lúc chạy tới lôi kéo Lữ Thụ ống tay áo liền đi, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, thế nào đâu, làm ăn này tặc tốt làm a. Lữ Tiểu Ngư đem mình hàng nội địa điện thoại đưa cho Lữ Thụ, phía trên đánh thẳng mở ra cơ kim H7, y trong diễn đàn một cái thiệp, tiêu đề chính là, ngăn ở Thanh Châu vòng hồ trên đường lớn, ai có thể nói cho phía trước ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Lữ Thụ sửng sốt một chút, cái này thiếp mời rất bình thường a. Phía dưới căn bản không ai biết xảy ra chuyện gì, người biết hiện tại hoặc là đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, hoặc là đều thủ kỷ luật ước thúc không thể đối ngoại nói. Kết quả hắn nhìn thấy 14 lâu thời điểm đã cảm thấy có chút không đúng vị, một cái ID gọi, Tử Mặc đại nhân, tuyển thủ trả lời, ta cũng tại vòng hồ trên đường lớn chặn lấy đâu, lại nói vừa rồi gặp được cái bán chao, giả cùng bán mảnh, một phần chao 50 khối tiền, tổng cộng liền 3 phần, ta nếu không phải đói tuyệt đối không mua, quá đen. Lữ Thụ suy nghĩ, cái này nói, không phải liền là mình sao, tiếp tục nhìn xuống đi, kết quả cái này, Tử Mặc đại nhân, một lần phục, lập tức liền có người cũng đứng dậy, ôi ta đi, huynh đệ duyên phận a, ta cũng bị hắn làm thịt một đao, tổng cộng 3 phần, trong đó 2 phần chính là hai ta mua, ngươi nói có đúng hay không duyên phận, con hàng này xác thực quá đen, bất quá chao hương vị cũng không tệ lắm, vượt quá ta dự liệu. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, xuống chút nữa nhìn lại, lập tức có người lần nữa nhảy ra ngoài, ha ha. Ta chính là cái kia mua thứ ba phần người a, chúng ta ba thật sự là đồng bệnh tương liên cá mè một lứa. Ngay sau đó lại có người trả lời, vậy ta mua, là thứ mấy phần? Ta cũng mua. Ta làm giá làm đến 38 khối năm, trên có cả cũng là không có người nào, không phải nói chỉ có ba phần à. Trên lầu huynh đệ khôi hài đây đi, ta một người liền mua ba phần. Tử Mặc đại nhân trả lời, các ngươi chờ một chút, để cho ta vuốt một vuốt. Đến từ Lý Tử Mặc tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Cái này mẹ nó không phải chỉ có 3 phần A, kia trên có chỉnh phong cách rõ ràng có thể đối đầu hiệu tốt A, đặc thù cực kỳ rõ ràng. Cái này đếm một chút, bán đi có thể mẹ nó không chỉ 3 phần A, 300 phần đều có. Đương nhiên, có chút trả lời rõ ràng là tham gia náo nhiệt thành phần. Đây là, làm thịt nhiều ít người A, Lữ Thụ bên này xoa trán, hậu trường trong ghi chép tâm tình tiêu cực giá trị tạch tạch tạch trướng, mặc dù đây là chuyện tốt đi. Nhưng chao là không thể lại bán, mắt nhìn thấy vậy mà đã lại tại trong diễn đàn mới mở vừa kề sát, tìm kiếm vòng hồ đường cái bên cạnh bán chao nam tử thần bí, cái này mẹ nó. Lữ Thụ tranh thủ thời gian tìm không ai có thể nhìn thấy góc độ đem ngụy trang trên người đều cho tháo, đám người này thật sự là nhàn rỗi nhất cả trứng, ăn ngươi chao không phải tốt sao, đi diễn đàn bên trên thảo luận cái gì đâu. A, à, Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, mình không phải vẫn luôn nghĩ tại cơ kim hội diễn đàn bên trên hỗn cái quen mặt đó sao, hiện tại không phải là cơ hội tốt. Cái này nếu là về sau chú ý mình người nhiều, khi tâm tình tiêu cực giá trị còn không phải vài phút bạo tạc, dù sao hiện tại đổi trang phục cũng không ai có thể lại nhận ra mình, mình tại cơ kim hội diễn đàn tài khoản lại là chuyên môn dùng mới thẻ đăng ký, quả quyết không có nỗi lo về sau a. Hắn trực tiếp tại cái kia tìm kiếm mình thiếp mời phía dưới trả lời, ta chính là. Lữ Thụ phát xong về sau liền dương dương đắc ý nắm Lữ Tiểu Ngư tay nhỏ đi trở về, nghĩ thầm lần này nhất định có thể bạo phát đi, vài phút trở thành lưới đỏ tiết tấu a. Kết quả hắn lại xem xét điện thoại, hắn trả lời phía dưới một nước, chính là ta cũng là, nhất định phải là ta, mua chao ta biết là ai, là ta bảy cửu mổ gia gia ngoại tôn Đường ca biểu ca, loại hình trả lời, Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, thật sự là mẹ nó đánh giá thấp các ngươi a, cái này đều muốn giả mạo, còn có thể hay không để cho ta thuận thuận lợi lợi làm cái lưới đỏ lên, muốn cho các ngươi truyền thụ một điểm nhân sinh chí lý là khó khăn như thế sao? Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ chợt thấy hậu phương vậy mà tao động, hắn có chút không rõ ràng cho lắm, chỉ là nắm Lữ Tiểu Ngư đứng lẳng lặng, không ít người đều từ trong xe ra muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Lữ Thụ gặp tình huống này mau đem Lữ Tiểu Ngư bảo vệ, để phòng đám người đem hai người chen tán. Kết quả không có qua mấy phút, Lữ Thụ liền nhìn thấy có quân nhân khiêng nước khoáng, bánh bích quy, mì ăn liền, y dược trương những vật này tư nhanh chóng dọc theo vòng hồ đường cái chạy tới, sau đó đem những vật tư này phân phát đến mọi người trong tay. Tới quân nhân rất nhiều, bởi vì cổ xe không có cách nào lái vào đến, cho nên bọn hắn nhất định phải vai gánh tay cầm đem từng kiện nước khoáng cùng bánh bích quy vận chuyển tiến đến, lan tràn mấy cây số. Thanh Châu nhiệt độ không khí, cho dù là mùa hạ ban đêm cũng có chút hứa ý lạnh, bất quá cho dù là dạng này, những quân nhân này cũng rất nhanh mồ hôi đầm đìa, không ít chủ xe chặn lại nói tạ, đối phương nói một câu không cần cảm ơn liền tranh thủ thời gian quay đầu tiếp tục làm việc, có xe chủ thân thể không tốt, thậm chí xuất hiện bệnh phát triệu chứng, kết quả có quân nhân không nói hai lời cõng lên người liền chạy ra ngoài. Lữ Thụ nắm Lữ Tiểu Ngư tay nhỏ, đi thôi, không bán chao, cũng bán không được. Lữ Thụ, bọn hắn tại sao muốn nhiệt tâm như vậy trợ giúp người khác a? Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ nói, bởi vì, tín niệm, Lữ Thụ cũng không quá xác định, ngươi về sau cũng sẽ giống như bọn họ a? Lữ Tiểu Ngư hỏi, hẳn là sẽ không đi, ta không có như vậy vô tư, Lữ Thụ lắc đầu, bất quá trầm ngâm thật lâu sau Lữ Thụ bồi thêm một câu, bất quá ta sẽ giúp bọn hắn đánh nhau một chút a cái gì?